Tiếp đó thúc giục, đi thôi, kẻo đội trưởng bọn họ đợi lâu. Dứt lời Hoàng Đại Hùng liền bá vai bá cổ lôi kéo hắn. Và rồi lòng vòng ngang dọc tận 15 phút thì hai người mới đi tới một khu cư xá có tường vây bao quanh. Bên trong chính giữa là một khoảng sân lát đá bằng phẳng và khá rộng. Thêm nữa còn có 5 căn nhà 2 tầng xây dựng kiên cố. Được chia tách riêng biệt hẳn ra. Này liền là cư xá của ngươi. Hoàng Đại Hùng đưa tay chỉ căn ngoài cùng bên trái và nói. Chúng ta vào luôn thôi. Đội trưởng bọn họ đang đợi sẵn bên trong. Hửng Cao Cường nghi hoặc lên tiếng dò hỏi. Diên Lộc kia đâu rồi? Ta không thấy khí tức hắn. Xuất ngũ rồi. Hoàng Đại Hùng vừa đi phía trước vừa chép miệng trả lời. Mới 3 ngày trước mà thôi. Thấy bảo là theo học luyện đan ở nơi nào đó xa xôi lắm. Nhưng mà tiểu tử Diên Lộc kia cũng không biết chính xác là đi tận nơi nào. Thật sự là quá đỗi kỳ quặc. Vậy là cũng trúc cơ rồi. Cao Cường ha hả cười nói. Không khéo tương lai gặp lại, Diên Lộc gà mờ liền trở thành Diên Lộc đại sư đức cao vọng trọng ấy chứ. Cách chương.